Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Đổi trời. Trong đêm, Đạo Kiệt mang theo Trịnh Dược đi tới sơn cốc trong một động phủ. Bọn hắn đi một chút thời gian mới đi tới động phủ đại môn. Trước cổng chính có một chỗ đất trống. Trịnh Dược hiện tại liền đứng ở chỗ này, thì Vũ Hiếu Kỳ nói: "Đường tiểu thâu, đều là đi cửa chính sao? Cảm giác so ma tu còn muốn phách lối." Đạo Kiệt nói: "Vốn là không có người nhìn xem, tại sao phải tú thao tác đi cửa sổ? Thất thủ làm sao bây giờ?" Thì Vũ nói: "Ngươi có thể lựa chọn trực tiếp a, sao ngươi trộm khẳng định còn muốn kiếm." Đạo Kiệt lập tức không nói gì. Hắn cảm giác thì Vũ nói rất có lý a, nhưng là trực tiếp bái phỏng tiền bối, có phải hay không có chút không tốt. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh chỉ là nhìn xem, bọn hắn không có ý định nói chuyện. Cùng thì Vũ thương lượng, kiểu gì cũng sẽ đạt được một chút kỳ quái kết luận. Người đứng đắn, ai cùng thì Vũ thương lượng a. Trịnh Dược tự nhiên cũng không có để ý bọn hắn, mà là hướng đại môn đi đến. Thuận tiện nói: "Đi thôi." Đạo Kiệt nhắc nhở: "Thiên Thu đại lão, đại môn này đụng một cái, Toán Thiên thôn liền sẽ biết được chúng ta tới." Trịnh Dược không dừng lại chút nào, trực tiếp đẩy ra động phủ đại môn. Đại môn này như là không có chút nào trở ngại, bị Trịnh Dược đẩy ra. Trịnh Dược nhìn thoáng qua Đạo Kiệt, biết bọn hắn thì phải làm thế nào đây. Nói xong hắn liền đi vào đại môn. Nam Tiêu bọn hắn cũng là đi vào theo. Nói đến bọn hắn tại sao lại muốn tới làm loại chuyện này a? Luôn cảm giác tị nạn tránh sang nguy hiểm hơn địa phương. Toán Thiên thôn, trong nhà gỗ nhỏ, vị trung niên nam tử kia y nguyên nhìn lên bầu trời. Không đến bao lâu bên ngoài lại tới người trẻ tuổi. Hắn mở miệng nói: "Đại trưởng lão, Lục trưởng lão động phủ có người tiến vào, là cửa chính đi vào, muốn phái người tới xem xét sao?" Đại trưởng lão nhìn lên bầu trời, nói: "Các ngươi nhìn thấy cái gì?" Người trẻ tuổi kia nói: "Cũng không nhìn thấy tình huống như thế nào, vậy liền đi thôi." Kia đại trưởng lão nói. Người trẻ tuổi kia lĩnh mệnh rời đi, chỉ là tại cái kia người trẻ tuổi rời đi về sau. Đại trưởng lão nhìn lên bầu trời có chút không hiểu cảm giác. Không, là khủng hoảng, hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó cúi đầu nhìn xuống mình tay, hắn phát hiện tay của mình không biết nguyên nhân nào, thế mà mới run rẩy. Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Đại trưởng lão nội tâm không biết từ nơi nào sinh sôi ra sợ hãi. Không đúng, đại trưởng lão lập tức nói. Không đúng, có địa phương không đúng. Vừa mới bọn hắn nói cái gì đều không nhìn thấy. Cảm giác không đúng, đại trưởng lão lập tức lại lần nữa bắt đầu xem xét. Trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện quang mang. Quang mang phảng phất xuyên thấu thiên địa vạn vật. Hắn thấy được tương lai, chẳng qua là khi hắn xem xét một nháy mắt, một ngụm tươi trực tiếp máu phun ra ngoài. Phốp, sau đó cả người hắn ngã trên mặt đất, nguyên bản coi như bình tĩnh ánh mắt, đã sớm bị sợ hãi thay thế. Hai tay hai chân hắn tại không bị khống chế run rẩy. Vậy là cái gì? Đại trưởng lão đã bị sợ hãi bao trùm. Hắn cảm giác thế giới của mình tại vỡ vụn, tại hủy diệt, tại đổ sụp. Hắn không biết mình nhìn thấy cái gì, nhưng là hắn biết, kia là một vị không cách nào nói rõ tồn tại, siêu việt hết thảy tồn tại. Khi hắn nhìn sang trong nháy mắt, vị kia tồn tại cũng nhìn lại. Ở dưới ánh mắt của hắn, không có bất kỳ vật gì có thể chịu nổi. Cảm nhận được đây hết thảy, đại trưởng lão run rẩy vươn tay. Nói, hồi, trở về, không, không còn kịp rồi, muốn tới đã không kịp. Nghĩ tới những thứ này, đại trưởng lão không có chút nào do dự. Mở ra toàn thôn khẩn cấp nhất cảnh báo. Cảnh báo mở ra, tất cả toán thiên thôn người đều lại nhận đến từ đại trưởng lão. Trở về, mau trở lại, nhanh đâu. Giờ khắc này tất cả toán thiên thôn người đều mộng bức. Ở trong thôn người, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà một chút ra ngoài toán thiên thôn người, càng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về toán thiên thôn. Mà nguyên bản cùng với Hạ Thiên Ngữ cái kia tiên tử, trực tiếp cáo từ Hạ Thiên Ngữ, nàng cũng nhất định phải trở về. Không có ai biết đại trưởng lão nói là chuyện nào, nhưng là đại trưởng lão nói sự tình tuyệt đối can hệ trọng đại. Những cái kia muốn đi lục trưởng lão đại môn xem xét người, cũng tại thời khắc này toàn bộ rút lui trở về. Toán thiên thôn đột nhiên hiệu triệu tất cả mọi người trở về. Toàn bộ tu chân giới đều cảnh giác. Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là tuyệt đối không phải việc nhỏ. Mà tất cả mọi người đang đuổi về, đại trưởng lão tự nhiên cảm thấy an toàn. Lúc này rất nhiều người đều tụ đến đây. Nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt đất run rẩy, tất cả mọi người luống cuống. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Lập tức có người đỡ dậy đại trưởng lão. Nhưng mà đại trưởng lão phía sau một câu, để chung quanh tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh sợ hãi. Sư đệ a, ngươi thấy đồ vật, có ta nhìn thấy đáng sợ sao? Đối với toán thiên thôn dị động, Trịnh Dược tự nhiên không biết. Hắn hiện tại ngay tại thăm dò cái này động phủ. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nơi này là động phủ, không phải thật sự mộ. Nhưng là hắn cảm giác cái này động phủ cũng rất phức tạp a. Quả nhiên vẫn là mộ tới đơn giản một chút. Người sống yêu dày vò, động một chút lại cho mình động phủ thêm hai tầng. Sau đó Trịnh Dược đi tới một chỗ tàng bảo các. Nơi này có một ít linh dược cùng pháp bảo. Đạo Kiệt nhìn thấy những này trợn cả mắt lên. Chúng ta đem những này đồ vật đều lấy đi, toán thiên thôn sẽ không tới truy hồi a? Đạo Kiệt hỏi. Sẽ không, toán thiên thôn những người này giảng cứu chính là tùy duyên. Không phải bọn hắn đồ vật sẽ không cầm, thực sự không được các ngươi liền đem ta đẩy đi ra. Liền nói ta chính là lần này chủ mưu, để bọn hắn toàn tu chân giới truy nã ta yêu tộc thì vũ. Thì vũ lời thề son sắt nói. Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói, đến lúc đó ngươi chính là về yêu tộc, cũng là giam lại, ta còn có thể cho tính yêu thôn gửi thổ đặc sản. Thì vũ nói, Mộc Thanh nói, toán thiên thôn, thì vũ, chuyên môn coi như ta yêu tộc thì vũ. Không phải liền là tính yêu thôn sao? Nói đến bọn hắn tính trời, đến cùng tính là gì a? Nếu như chỉ là thấy được thiên cơ, trực tiếp gọi thiên cơ thôn không phải tốt? Có phải hay không cảm thấy toán thiên thôn lộ ra có bức cách? Không có ai để ý thì vũ. Trịnh Dược lúc này đang nhìn một bên giá sách. Hắn phát hiện nơi này có không ít sách. Trịnh Dược tại giá sách nhìn xuống, sau đó lấy ra một quyển sách, trên đó viết, toán thiên thôn lai lịch. Toán thiên thôn là lai lịch gì? Trịnh Dược không biết, là hắn biết có một chỗ như vậy, nhưng là cái khác liền không có hiểu qua. Về sau liền lật ra bắt đầu xem xét. Toán thiên thôn, vì tính trời, tính toán không phải trời bản thân, là thiên chi bên trên, thiên chi bên ngoài, thiên chi hạ. Thiên ngoại hữu thiên, trên trời cũng có trời. Toán thiên thôn vì chính là nhìn thấu một chút. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Toán thiên thôn cũng biết trời sập sự tình. Nếu như không biết như thế nào lại viết những này đâu. Ngẫm lại cũng đúng. Cái kia toán thiên thôn tiền bối, nói mình bị cảnh cáo. Nói như vậy toán thiên thôn bên trong là có một ít thiên chi bên ngoài ghi lại. Như vậy những vật kia ở chỗ nào? Không có vội vã đi tìm. Trịnh Dược lại nhìn một chút quyển sách này. Phát hiện toán thiên thôn truyền thừa vô cùng lâu đời. Hẳn là từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa xuống. Nói cách khác bọn hắn khả năng tham dự trời sập sự kiện. Rất nhanh Trịnh Dược liền thấy cuối cùng nội dung. Toán thiên thôn thành lập tại đổi ngày trước. Vì có thể giữ lại truyền thừa. Toán Thiên Thôn phế bỏ đệ tử trẻ tuổi toàn bộ tu vi, lưu lại một chút lão tiền bối dùng cho suy tính mới phương pháp tu luyện. Những người khác phối hợp Vũ Tiên tham dự đổi trời, như đổi tự nhiên công, thiên địa linh khí đem đại biến, tự nhiên chi lực đem biến mất, thế giới sẽ nghênh đón tân sinh. Mà Toán Thiên Thôn trách nhiệm chính là tính ra thiên chi bên ngoài nguy hiểm, vì lần tiếp theo kiếp nạn làm chuẩn bị. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, bất quá hắn lật đến trang cuối cùng, phát hiện cuối cùng chỉ có hai câu nói. Tổ huấn, nếu như thời đại mới người dẫn đầu họ Mộ Thiên, Toán Thiên Thôn đem vô điều kiện tương trợ, vì mới tương lai, vì hy vọng, vì trời vẫn còn sống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.